chú đừng qua đây, chương 194, cần truyền máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng câu từng chữ mà hầu tử vừa nói cứ như từng nhát dao nhọn đâm liên tục vào tim của Lãnh Di Mạt vậy. Cô nắm chặt chiếc hộp trong tay hơn, khóc thảm thiết vô cùng. Cô thực sự rất hối hận, thậm chí là hận chính mình. Nếu 3 năm trước cô không bỏ đi thì có phải Tả Bân sẽ không phải trải qua những đau đớn dày vò đó không? Cô hối hận rồi, thực sự hối hận rồi. Mạt Mạt, nếu em muốn tim của anh cũng có thể moi ra cho em. Khi cô nghe hắn nói câu đó, cô đã không tin là thật. Cô chỉ nghĩ đến lòng thù hận của mình mà không còn tin hắn nữa. Không ngờ sau khi cô rời đi thì hắn thật sự đã định moi tim mình ra để trả cho cô, lần này cũng như vậy, hắn vì cô mà đến mạng của mình cũng không cần nữa. Chú Bân, em nợ chú một câu xin lỗi. Em xin lỗi, xin lỗi. Cũng đã nói đến đây rồi, hầu tử nghĩ cũng nên nói ra hết. Chuyện quân sự, tiểu thư, thực ra chuyện của Lãnh, hầu tử, lão Tả thế nào rồi? Lời quan trọng sắp nói ra được của hầu tử lại bị sự xuất hiện của Ryan cắt ngang. Nhưng có vẻ như là Ryan đã đến được một lúc rồi, còn chọn đúng thời khắc quan trọng mà lên tiếng, khiến hầu tử đành phải tạm nuốt hết những gì muốn nói lại, cung kính cúi chào. Ngài Ryan, Ryan nhìn Lãnh Di Mạt ngồi dưới mặt sàn thì lắc đầu thở dài. Hai người có thể bớt làm người khác phải lo lắng không vậy? Đang yên đang lành tên kia lại nằm trong phòng phẫu thuật nữa. Nhìn thấy Ryan trước mặt lại nhớ đến lời kể của hầu tử vừa rồi. Lãnh Di Mạt dù khá chật vật vẫn đứng lên, còn cúi đầu nữa. Cảm ơn chú Ryan, cảm ơn chú 3 năm trước đã không bỏ mặc chú Bân. Ryan ngây người ra một lúc nhìn cô nhóc đang khóc đến sưng mắt trước mặt, đang định đi tới đỡ cô ngồi xuống ghế thì đã có một đôi tay nhanh hơn đến cướp lấy. Tiểu thư, chị không sao chứ? Là Tiểu Ngư vừa chạy tới thì nhìn thấy Ryan đang định đỡ Lãnh Di Mạt nên nó đã nhanh chóng tới giành lấy trước. Vừa đưa Lãnh Di Mạt đến ghế ngồi liền lau mặt lại giúp cô, hoàn toàn ngó lơ người đàn ông vẫn đang nhìn mình không rời mắt phía sau. Tiểu thư, chị bị thương rồi, hay là chúng ta đi xử lý vết thương trước nhé? Lãnh Di Mạt nghe vậy lại lắc đầu, nhìn Tiểu Ngư ngồi ngay trước mặt cô hòa khóc lên và nói năng lộn xộn. Tiểu Ngư, chú Bân, phải làm sao đây? Chị rất sợ, chị sợ chú ấy, Tiểu Ngư. Nhìn cô khóc thế này, Tiểu Ngư cũng rất đau lòng, lau vội nước mắt cho cô rồi ôm chầm lấy cô. Ryan vẫn đứng yên một chỗ nhìn Tiểu Ngư đang chăm sóc cho Lãnh Di Mạt, vừa xoay người để ngồi xuống thì cửa phòng phẫu thuật lại mở ra. Bác sĩ phẫu thuật chính là một người da trắng, hình như đi ra để thông báo tình hình khẩn cấp hiện tại. Vừa nhìn thấy bác sĩ, Lãnh Di Mạt đang ngồi trên ghế cũng lao nhanh tới, dùng tiếng Anh hỏi một cách gấp gáp mà không kịp cả hít thở. Bác sĩ, chú ấy thế nào rồi? Sắc mặt bác sĩ vừa khẩn trương vừa khó xử mà nói với những người ở đây, nhất là hầu tử. Ngài ấy mất nhiều máu nên cần truyền thêm máu, bây giờ bệnh viện đã hết máu. Cho nên tôi đề nghị là anh nên để bác sĩ của chúng tôi liên hệ với bệnh viện khác để nhận máu gấp. Ý tứ của ông ta cũng rất rõ ràng. Chính là bởi vì hầu tử vừa đưa Tả Bân đến đã cho thuộc hạ phong tỏa cả bệnh viện nên bây giờ bác sĩ muốn liên hệ lấy máu gấp cũng bị hạn chế nếu hầu tử không đồng ý, mà Lãnh Di Mạt khi nghe bác sĩ nói vậy thì không suy nghĩ gì đã thúc giục bác sĩ nhanh chóng đi lấy máu. Nhưng hầu tử lại dứt khoát phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, Lãnh Di Mạt nghe như tiếng sét đánh ngang tai, không thể tin nổi mà chất vấn. Anh đang nói gì vậy hả? Không lấy máu thì chú Bân sẽ chết đó. Chẳng lẽ anh muốn bỏ mặc chú ấy? Nhưng hầu tử vẫn kiên quyết với đáp án này, cố gắng giải thích với cô. Tiểu thư, sở dĩ phong tỏa bệnh viện để đề phòng người của Môn Tô sẽ đến đây. Nếu bây giờ cắt phong tỏa, lại để người khác vào nữa thì chính là để mở đường cho Môn Tô đến đây. Nếu Môn Tô tìm được đến đây thì lão đại sẽ lại gặp nguy hiểm. Bây giờ Lãnh Di Mạt chỉ muốn cứu Tả Bân nên không còn bình tĩnh để nghe những lời này nữa. Cô lập tức phản biện lại. Nhưng bây giờ không có máu thì chú ấy sẽ chết, đừng nói là Hồng Bang có đến hay không thì chú ấy cũng chết trong phòng phẫu thuật rồi. Hai người đang tranh cãi gay gắt thì Ryan cũng bắt đầu xen vào, chính là ủng hộ ý kiến của hầu tử. Mạt Mạt, cháu bình tĩnh đi, chúng ta không thể để Môn Tô tìm đến đây được, bây giờ ông ta đã giáo giết phải thanh trừ cả Xích Bang. Nếu cắt phong tỏa thì không phải chỉ có lão Tả gặp nguy hiểm mà tất cả chúng ta đều sẽ chết hết. Lãnh Di Mạt vừa lau nước mắt vừa nói. Vậy các người muốn bỏ mặc chú Bân đúng không? Tôi không quan tâm Hồng Bang hay Ngôn Tô gì nữa cả, tôi chỉ cần cứu được chú Bân thôi. Hầu tử vẫn là không nhịn được nữa mà lớn tiếng phản biện. Tiểu thư, cô không biết mục tiêu ám sát lần này không phải lão đại mà là cô sao? Ngôn Tô ra lệnh cho Ngao Bính truy sát cô, ngay cả ông ta cũng muốn giết cô trước. Lão đại dùng cả mạng của ngài ấy bảo vệ cô đến cùng, cho nên nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là bảo vệ an toàn cho cô. Thấy tình hình như vậy, Ryan cũng nhanh chóng giải thích. Đúng vậy, Ngôn Tô đã xem cháu là lý do làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai cha con ông ta nên mới muốn tìm cháu trả thù. Cho nên cháu phải bình tĩnh, tuyệt đối không được hành động nông nổi vào lúc này. Sau khi nghe hai người nói xong thì Lãnh Di Mạt cuối cùng cũng hiểu được vấn đề rồi. Thì ra chuyện ám sát lần này cũng là từ cô mà ra, nếu thực sự không thể để Ngôn Tô tìm đến đây, như vậy thì Tả Bân phải làm sao đây? Vậy lấy máu của tôi đi. Khi Lãnh Di Mạt vừa nói xong thì từng người một đều tròn mắt nhìn cô, không ai là không hoang mang, và nỗi hoang mang đó đã được bác sĩ giải thích. Thấy bác sĩ vẫn đứng bất động, Lãnh Di Mạt liền kéo lấy tay ông ta, không ngừng thuyết phục. Bác sĩ, ông lấy máu của tôi đi. Mau lên, máu của tôi là máu O, vẻ mặt của bác sĩ có chút ngần ngại. Tiểu thư, không phải là chúng tôi không muốn lấy máu của cô nhưng Tả tiên sinh cần 2.500ml máu. Nhưng với cơ thể cô thì trung bình chỉ truyền được khoảng 2.000ml máu thôi, nếu truyền đủ thì cô sẽ nguy hiểm đấy. Đây chính là điều mà bọn họ lo lắng nhất, tạng người của Lãnh Di Mạt so với Tả Bân có thể nói là nhỏ hơn gấp đôi, như vậy có muốn truyền máu cũng là vấn đề. Nhưng hiện giờ đây là cách khả quan nhất rồi. Bác sĩ, tôi không sao, tôi có thể gắng gượng được, xin ông hãy nhanh cứu chú ấy. Thấy không ai phản đối, lại có Lãnh Di Mạt liên tục thuyết phục nên bác sĩ cũng chỉ có thể đưa cô đi xét nghiệm máu nhanh. Mà Ryan cũng dặn hầu tử gọi hết những thuộc hạ ở đây tìm người có thể truyền máu cho Tả Bân trong trường hợp Lãnh Di Mạt không thể truyền đủ. Cách chương.